Bộ đồng phục của quý ông, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tạ Lê khiến những học sinh vây quanh bàn Úc Duệ đều sừng sốt. Cái cược lần trước cược gì, lần nào vậy? Có phải là lần ở sân bóng rổ hôm thứ Sáu tuần trước không? Tôi nhớ họ đã chơi một trận đấu bóng rổ một đấu một, hình như có người nói là còn cá cược nữa. Ồ, tôi nhớ ra rồi, lúc đó tôi cũng có ở đó. Nhưng cá cược gì vậy? Cái đó thì không biết, chưa từng nghe nói. Hỏi đi, ai dám hỏi, tôi không dám. Những lời bàn tán lọt vào tai khiến bóng dáng vốn đã hơi cứng đờ của Úc Duệ cũng khẽ run lên. Hoàn hồn lại, cậu lạnh lùng liếc Tạ Lê, cậu không có thứ tôi muốn, không thể cá cược. Tạ Lê bật cười, trong tiếng cười chứa đầy sự vui vẻ, hắn cười một lúc lâu mới dừng lại, nhìn Úc Duệ. Lớp trường, cân nhắc lại đi, thật sự không có sao. Không có, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu. Không, có, chậc, Tạ Lê cười, ngửa đầu dựa vào bức tường sau mình. Thật đáng tiếc quá, Úc Duệ hơi nheo mắt, siết chặt cây bút trong tay. Có lẽ học sinh ngửi thấy được trong không khí có mùi kiếm cung bất thường. Những người đã mượn được vở ghi chép thì lần lượt cảm ơn rồi rời đi. Những người chưa mượn được thì cũng lần lượt quay người bỏ chạy dưới ánh mắt lười biếng của Tạ Lê khi hắn chống cằm. Xác định rằng người cuối cùng cũng đã rời khỏi khu vực nguy hiểm có thể nghe thấy tiếng động. Úc Duệ nghiêng người đối mặt với ánh mắt của Tạ Lê. Tôi có thể nhịn khi cậu đùa giỡn ngoài giờ học, nhưng trước mặt người khác, cậu có thể kiềm chế những ý nghĩ bê, yến thái đó của cậu lại được không? Nếu không kiềm chế được thì sao? Tạ Lê nhích người về phía trước, chống gò má, cười như không cười nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy xinh đẹp của Úc Duệ, rồi hắn cười. Chỉ cần nhìn thấy cậu, đầu óc tôi toàn là những ý nghĩ bê, yến thái. Úc Duệ lười đôi co với kẻ bê, ảnh hoạn này, tức giận quay người đi. Không biết là do phản ứng của cậu hay vành tay đen dần đỏ ửng sau mái tóc đen không che hết, mà tiếng cười của người phía sau càng trở nên trầm thấp và vui vẻ hơn. Kỳ thi giữa kỳ đến đúng hẹn, vào tối thứ Sáu tuần cuối cùng của tháng 9, để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật. Học sinh các khối từ lớp 10 đến lớp 12 của trường Trung học Đức Thái đều bắt đầu bước vào trạng thái ôn tập. Khối 11 tình cờ họp hội đồng giáo viên chủ nhiệm vào tối nay, kỷ luật tự học buổi tối của các lớp đều do lớp trưởng trông coi. Trước tiết tự học buổi tối đầu tiên, Úc Duệ đã mang sách ôn tập lên bục giảng. Cậu cũng mang theo cặp kính không gọng của mình. Khi Tạ Lê từ nhà vệ sinh trở về lớp, hắn thấy Úc Duệ đang ngồi sau bàn giáo viên, mở rộng gọng kính viền bạc mỏng. Đeo kính vào. Tạ Lê từ từ dừng bước chân lại. Có lẽ sự tồn tại của ánh mắt hắn quá mãnh liệt, mới nhìn chằm chằm 2-3 giây, thiếu niên sau bàn giáo viên đã nhận ra. Úc Duệ ngẩng đầu nhìn sang, ánh sáng lạnh như nước lướt qua tròng kính mỏng, nước da trắng lạnh và ngũ quan càng trở nên nho nhã và lạnh lùng hơn dưới cặp kính đó. Yết hầu Tạ Lê khẽ lăn, vài giây sau, hắn cụp mi, cười khàn khàn đi tới. Lớp trưởng, cậu còn trẻ như vậy, sao lại đeo kính lão trước rồi? Nói xong, Tạ Lê chống tay lên bàn giáo viên cúi xuống, ánh mắt ngang bằng với Úc Duệ. Úc Duệ, nếu không thì sao bình thường không thấy cậu đeo, ngược lại chỉ đeo khi muốn xem sách ở gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ thản nhiên nhìn hắn 2 giây, rồi rũ mắt, giọng điệu nhàn nhạt. Không phải kính viễn thị, là kính loạn thị. Tạ Lê hiếm khi sửng sốt. Úc Duệ ngẩng đầu nhìn thời gian trên đồng hồ treo phía sau lớp học. Còn 2 phút nữa là đến giờ tự học buổi tối, cậu nên về chỗ đi. Tạ Lê nhìn Úc Duệ thật sâu, khẽ chập một tiếng, như thể đang kìm nén một loại cảm xúc nào đó giống như không cam lòng hoặc tham lam. Hắn quay người đi về phía sau lớp học. Còn trên bục giảng phía sau hắn, Úc Duệ im lặng vài giây, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Qua lớp kính mỏng, cậu nhìn rõ ràng đường nét cơ bắp căng chặt trên vai dưới chiếc áo phông của Tạ Lê. Úc Duệ vô thức cau mày, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên Tạ Lê có phản ứng như vậy. Lần trước là ngay sau khi mới khai giảng, đừng đeo nữa, vì lợi ích của cậu, lớp trường. Úc Duệ chỉ cần nhớ lại một chút, vẫn có thể nhớ ra ánh mắt khiến cậu khó chịu một cách khó hiểu của người đó trước khi quay người rời đi. Và cho đến hôm nay, cậu mới có thể hiểu được phần nào ý nghĩa trong ánh mắt đó. Úc Duệ vô thức chỉnh lại gọng kính. Đối với kính cũng có thể phát tình, bê, yến thái, quả nhiên là bê, yến thái. Tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, Những học sinh còn nán lại ở hành lang hoặc lối đi trong lớp lần lượt trở về chỗ ngồi. Vì cuối tuần có kỳ thi nên các giáo viên bộ môn đều không giao bài tập. 3 tiết tự học buổi tối về cơ bản là thời gian ôn tập hoàn toàn. Nội dung lớp 11 vẫn không có gì khó đối với Úc Duệ. Những điểm kiến thức mà các bạn khác cần phải củng cố thông qua việc làm nhiều bài tập, thì cậu chỉ cần làm 1-2 bài tập ví dụ điển hình là có thể nắm vững, thậm chí còn có thể suy rộng ra. Lượng học bình thường của cậu chủ yếu tập trung vào việc học trước, ôn tập kiến thức học kỳ sau, thậm chí là học kỳ 2 lớp 12 và các bài tập tương ứng. Theo thông lệ, kỳ thi tháng vào ngày mai đối với cậu mà nói thì dễ như trở bàn tay. Trước đây cậu hầu như không chuẩn bị gì đặc biệt cho kỳ thi tháng. Tất nhiên, đó là, theo thông lệ, Úc Duệ không cảm xúc liếc nhìn cuốn sách giáo khoa trên tay mình. Trang mục lục dừng lại ở phần nội dung nằm trong phạm vi thi ngày mai. Hôm nay rõ ràng là một ngày không bình thường, mà tất cả đều do một người suốt ngày ngủ trong giờ học. Nhưng mỗi khi đến lúc làm bài kiểm tra nghiêm túc lại có thể giành được vị trí thứ hai toàn khối. Gò má Úc Duệ khẽ động đậy. Cậu không nghĩ nhiều nữa, lấy tờ đề thi tương ứng từ quyển bài tập bên cạnh ra, nhanh chóng làm bài. Khi giáo viên không có mặt, những học sinh có thể tập trung ôn tập như Úc Duệ là rất ít. Hơn nửa tiết tự học buổi tối trôi qua, trong lớp đã có vài lần tiếng ồn ào vang lên. Là lớp trưởng, Úc Duệ có trách nhiệm quản lý kỷ luật, nhưng trong lớp luôn có một số ít học sinh nam nổi loạn, bất kể Úc Duệ lên tiếng nhắc nhở hay gõ bảng đen để cảnh báo. Không lâu sau họ lại có thể tiếp tục ồn ào. Trong tiết tự học buổi tối đầu tiên, mạch suy nghĩ của Úc Duệ đã 5 lần bị kéo ra khỏi bài tập, ngay cả một người kiên nhẫn và nhẫn nại như cậu cũng không khỏi cau mày. Úc Duệ đặt cây bút gel trên tay xuống, đứng dậy đi về phía cuối hàng gần cửa lớp, sau đó dừng lại ở cạnh bàn thứ 3 từ dưới lên. Cậu nam sinh đang quay đầu nói chuyện với bạn cùng bàn phía sau bị chọc, quay đầu lại. Thấy ánh mắt của phần lớn học sinh trong lớp theo Úc Duệ đổ dồn về phía mình, cậu nam sinh cười gượng gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Úc Duệ hiếm khi không có nụ cười, đôi mắt lạnh lùng. Có thể yên tĩnh một chút không? Các bạn học khác vẫn còn phải chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ ngày mai. Khuôn mặt cậu nam sinh hơi không chịu đựng được, lẩm bẩm điều gì đó, chậm rãi xoay người lại. Úc Duệ rũ mắt, quay người đi về phía bục giảng. Cậu vừa đi ra ngoài được vài bước thì nghe thấy chỗ ngồi của cậu nam sinh đó lại có tiếng sột soạt. Úc Duệ dừng bước, cậu quay lại, chỉ thấy cậu nam sinh đó lại quay sang bàn cùng bàn phía sau, miệng còn cười chế nhạo. Không phải chỉ là làm lớp trưởng thôi sao, thực sự tưởng mình. Bịch, một quả bóng tennis màu vàng cam đột nhiên bay treo tới, đập mạnh vào mặt bàn của bạn cùng bàn phía sau cậu nam sinh đó, rồi nảy lên rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều ngây người. Cậu nam sinh cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía góc lớp gần cửa sổ. Không biết từ khi nào Tạ Lê đã đứng dậy, xoa xoa cổ tay, vô cảm ngẩng đầu lên. Muốn tôi nhổ răng cho cậu không? Cách chương.